Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Lâm Thanh thần sắc lãnh đạm, khóe miệng hơi mím lại, dường như có một tia không vui. Không nên tùy tiện đi ra bên ngoài, rất nguy hiểm, biết mình gây thêm phiền toái cho Lệ Lâm Thanh. Tiền Mộc Mộc có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Đã biết, tiếng kêu thảm du đãng trong sơn cốc, kinh động đến tiếng chim bay. Tiền Mộc Mộc vén rèm lên, đưa mắt nhìn lại. Một số người vốn còn đứng tất cả đều ngã trên mặt đất. Mười mấy nam nhân cầm đại đao, trên mặt dương lên nụ cười hưng phấn, giống như là đã là một chuyện đặc biệt vĩ đại. Đột nhiên có một người nhìn sang, ánh mắt như đuốc, mang theo lực xuyên thấu. Một giây sau, mười mấy người kia đồng loạt xông về phía này. Tiền Mộc Mộc buông rèm xuống, gấp giọng nói. Đám người kia đuổi theo rồi. Mã Phu vừa nghe, vung roi càng thêm dùng sức. Ngoài dự liệu, Lệ Lâm Thanh rất bình tĩnh, vẫn đang nhìn một phong thư, giọng nói đạm bạc. Một hồi nếu có vật lộn, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che chở ngươi. Ngươi cũng bảo vệ tốt chính mình, bắt được cơ hội liền chạy, không cần lo cho chúng ta. Tiền Mộc Mộc nắm tay, bình tĩnh gật gật đầu. Cho dù Lệ Lâm Thanh không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Đã hứa với mấy đứa nhỏ, nàng tuyệt đối không thể nuốt lời. Nàng muốn sống, đi gặp người nhà của nàng. Đột nhiên có tiếng ngựa hí vang, xe ngựa bị buộc dừng lại. Ngay sau đó là tiếng đao kiếm giao nhau. Tiền Mộc Mộc nghe được kinh hãi, Lệ Lâm Thanh vững vàng ngồi đó như Thái Sơn. Vèo, một tiếng, một mũi tên B, A, N vào, nhắm thẳng vào mi tâm Lệ Lâm Thanh. Một tay Lệ Lâm Thanh cầm mũi tên, ném qua một bên, nắm lấy tay Tiền Mộc Mộc ra khỏi xe ngựa. Người của Lệ Lâm Thanh và một đám hắc y nhân, còn có thổ phỉ xen lẫn cùng một chỗ, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Trông thấy Lệ Lâm Thanh xuất hiện, một tên giặc cỏ đắc ý cười lớn. Không nghĩ tới ở nơi rừng núi hoang vắng này, lại có thể gặp được chiến thần Ngũ Vương gia, thật sự là ông trời giúp ta. Hôm nay ta nhất định phải cắt đầu của ngươi, cầm về để cho lão đại chúng ta phấn chấn quân tâm. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lệ Lâm Thanh lạnh nhạt đáp, một tay che chở chặt chẽ Tiền Mộc Mộc phía sau, khóe miệng hơi mím lại, lộ ra một tia khẩn trương. Tên thủ lĩnh thổ phỉ hừ một tiếng, giơ đại đao lên, điên cuồng kêu gào xông lên. Mũi chân Lệ Lâm Thanh khẽ cong, móc một thanh kiếm trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đỡ lấy thế công này. Đột nhiên một thanh trường kiếm đánh tới, khí thế hung hăng, Lệ Lâm Thanh ngửa ra sau né tránh, ngã vài bước. Ngưng mắt nhìn người tập kích, người nọ che mặt, ánh mắt lạnh lùng, đến đây vì đoạt mạng Lệ Lâm Thanh. Chỉ là khi ánh mắt hắn ta nhìn thấy người phía sau Lệ Lâm Thanh, đồng tử chấn động. Mộc Mộc, sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe thanh âm có chút quen tai này, Tiền Mộc Mộc có chút hồ nghi, không dám xác định hỏi. Ngươi là Linh Nhất? Không thể nào, trùng hợp như vậy. Linh Nhất vừa định nói chuyện, một thanh kiếm đột nhiên lao đến. Hắn khó khăn lắm mới tránh được, liếc mắt nhìn Lệ Lâm Thanh một cái. Trong một giây ngắn ngủi, hai người đạt thành nhận thức chung. Linh Nhất, chuyển rời mục tiêu, đối phó giặc cỏ. Lệ Lâm Thanh, xử lý giặc cỏ trước. Đám người đao kiếm gặp nhau sững sờ, nhanh chóng nghe lệnh. Thống nhất nói hỏa lực hướng về phía mười mấy tên giặc cỏ. Lão đại giặc cỏ không nghĩ tới hai người này lại có thể thống nhất chiến tuyến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời lại luống cuống tay chân chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khó mà chống đỡ được đòn tấn công của mấy chục người. Rất nhanh bại trận, ba người còn sót lại bị bao vây trong vòng tròn. Tên thủ lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đại đao trong tay gần như sắp không cầm nổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn những người này, không biết là đang suy nghĩ nên chạy trốn như thế nào, hay là đang sợ hãi cái chết sắp xảy ra. Từ bỏ chống cự, còn có thể khiến ngươi chết nhanh hơn một chút. Lệ Lâm Thanh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng. Tên thủ lĩnh giặc cỏ châm chọc hừ một cái. Hôm nay ta thua ở chỗ này, coi như mạng Lưu Mỗ tuyệt ở đây, nhưng Lệ Lâm Thanh ngươi cũng tuyệt không sống được bao lâu. Nói xong, thủ lĩnh giặc cỏ giơ đao tự vẫn. Hai thủ hạ bên cạnh đều nhìn ngây người, ngay sau đó là một vệt lăng nhiên, đi theo, chàng diện an tĩnh trong chớp mắt, Linh Nhất kéo khăn che mặt, đi đến gần Tiền Mộc Mộc. Mộc Mộc, sao ngươi lại ở đây? Tiền Mộc Mộc có chút bất đắc dĩ, thôn Lộ Sơn bị giặc cỏ tập kích, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Sau khi chạy đến quận Minh Khê gặp Lệ Lâm Thanh, bây giờ ta đang làm việc dưới trướng hắn. Linh Nhất cau mày, đừng đi theo hắn, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp chủ tử của ta. Sau khi hắn biết chuyện của ngươi rất thưởng thức ngươi, cố ý muốn chiêu ngươi vào trong phủ làm y sư. Dứt lời, Linh Nhất nắm cổ tay Tiền Mộc Mộc muốn đi. Lệ Lâm Thanh di chuyển bước chân, thân hình ngăn trở. Cướp người ngay trước mặt ta, lá gan của ngươi rất lớn. Linh Nhất nhấc kiếm chỉ, chìa thẳng vào mi tâm Lệ Lâm Thanh. Xung quanh nhao nhao vang lên tiếng rút kiếm sàn sạt. Tràng diện ngang ngược càn rỡ, tranh đoạt hết sức căng thẳng. Lệ Lâm Thanh sắc mặt khinh người, Linh Nhất cũng là băng xương như mực. Tiền Mộc Mộc nhìn lướt qua hai người, kéo tay Linh Nhất ra, lui về phía sau hai bước, mang theo vài phần muốn phủi sạch quan hệ. Hai người muốn giải quyết việc riêng của mình thì hai người cứ giải quyết đi, đừng kéo ta vào, ta chỉ là một tiểu nông phụ nhỏ bé không đáng nhắc tới. Linh Nhất liếc mắt nhìn Tiền Mộc Mộc, người không muốn đi cùng ta sao? Thạch Đầu ở ngay tại kinh thành, nếu hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Lệ Lâm Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ta đã làm những gì nên làm, ngươi đừng quên những gì ngươi đã hứa với ta vẫn chưa làm được. Tiền Mộc Mộc nhún vai, nhìn Linh Nhất, ngươi phải nói lời giữ lời. Ta đã đồng ý với Lệ Lâm Thanh sẽ chữa bệnh cho hắn, hơn nữa hắn cũng đã giúp ta vào lúc ta khó khăn nhất, cho nên ta không thể bỏ hắn lại như vậy, nói đi là đi. Vân Mộng Hạ Vũ Linh Nhất thở dài, được rồi, nghe lời ngươi. Hắn xoay người, nhìn người mình, rút lui, Hắc Y Nhân nghe lệnh rời đi. Trước khi đi, Linh Nhất nhìn Tiền Mộc Mộc thật sâu. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Đừng nhìn nữa, lên xe đi. Lệ Lâm Thanh nói xong câu đó, đã lên xe ngựa trước một bước. Tiền Mộc Mộc cũng lên xe ngựa theo. Mã Phu điều khiển xe ngựa, chậm rãi chạy. Bên trong xe, Lệ Lâm Thanh tĩnh tọa hồi lâu, đột nhiên nói. Linh Nhất đối với ngươi có ý gì? Ngươi có biết không? Tiền Mộc Mộc dừng lại một chút, có phát giác được, trong mắt Lệ Lâm Thanh lóe lên lưu quang. Ngươi thấy thế nào? Tiền Mộc Mộc dịch M-O-N-G một chút, sau đó dựa lưng vào vách xe, ngồi như vậy thoải mái hơn một chút. Một nữ nhân nông thôn để tang chồng nuôi một đàn con không có chỗ ở cố định như ta có thể thấy thế nào? Linh Nhất có sự nghiệp của riêng mình, hắn phát triển tỏa sáng trên lĩnh vực của mình. Ta vui vẻ thay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Lâm Thanh khẽ nhướng mày, cũng không nói gì. Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, trong chớp mắt đã đến hoàng hôn. Xe ngựa dừng trước một khách sạn hoang dã. Hai ngọn đèn lồng trắng dưới cửa khách sạn lắc lư. Tiền Mộc Mộc cảm giác có chút rợn người, đi theo phía sau Lệ Lâm Thanh, đi vào khách sạn. Trong đại sảnh, vắng ngắt, chỉ có lác đác vài khách nhân. Mã Phu gọi trà và đồ ăn với tiểu nhị. Tiền Mộc Mộc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lệ Lâm Thanh cũng ngồi xuống bên cạnh. Trong không khí yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng hô. Tiền Mộc Mộc, vậy mà ngươi lại ở đây. Cách chương.